Giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào cái phần câu hỏi và giải đáp. Có câu hỏi thế này: kính bạch ngài thiền sư, hoan hỷ hướng dẫn cho chúng con về phần niệm pháp và theo dõi hơi thở như thế nào. Vì con hiểu còn mù mờ niệm hơi thở, mỗi vị dạy phương pháp khác nhau. Con chỉ nghe nói hơi thở ra vào và chỉ có sự nhận biết, không biết như vậy có đúng không? Sundara in khi mà chúng ta thực hành thiền thì thời gian, nơi chốn, kinh nghiệm đều là các cái khái niệm, đều là cái sự thật cho tâm đạo. Mà đối với sự thật cho tâm đạo thì chỉ để làm mà thôi, chỉ để sử dụng mà thôi, chỉ để biết mà thôi, và chỉ để kinh nghiệm mà thôi, không phải để chúng ta dính mắc hay chối bỏ. Và cái sự hiểu biết đúng đắn như thế này thì nó rất là quan trọng đối với tất cả mọi người chúng ta, đối với tất cả các cái hành động chúng ta làm, bất kỳ ở đâu, bất kỳ nơi nào. Nếu mà không có cái sự hiểu biết đúng đắn như thế này thì chúng ta luôn cho rằng chúng ta là quan trọng, hành động chúng ta làm, cái mà chúng ta làm là quan trọng, rồi phương pháp mà chúng ta đang thực hành là quan trọng, là nhất, rồi cái kinh nghiệm mà chúng ta đạt được, chúng ta có là quan trọng. Chúng ta chỉ nên sử dụng bản thân mình thôi, nhưng mà đừng có dính mắc. Cũng vậy, chúng ta hãy chỉ đơn thuần sử dụng phương pháp mà đừng có dính mắc đối với phương pháp hay pháp môn mà chúng ta đang thực hành. Chúng ta cần phải thực hành thiền, nhưng mà cũng đừng có dính mắc vào việc hành thiền, và chúng ta sẽ có được các cái kinh nghiệm, các cái chứng nghiệm xảy ra trong khi thực hành, nhưng cũng đừng có dính mắc đối với các kinh nghiệm xảy ra. Chúng ta quá lưu tâm tới bản thân mình, cũng như là chúng ta quá lưu tâm tới cái phương pháp mà mình thực hành. Do vậy mà chúng ta cần phải buông bỏ đối với các cái thói quen và chỉ sử dụng mà thôi, đừng có dính mắc ở đó. Việc thực hành chánh niệm, việc thực hành thiền ở đây thì điều đó cũng có nghĩa là chỉ để sử dụng mà thôi, không có sự dính mắc ở đó. Vừa rồi chúng ta cũng thấy là có rất nhiều các cái vị thầy, các cái vị thiền sư khác nhau, và cũng dạy nhiều các cái phương pháp khác nhau. Và rồi đối với các cái vị thầy này cũng chỉ để sử dụng mà thôi, chỉ để kinh nghiệm mà thôi, chứ không phải là để chúng ta dính mắc vào đối với các vị thầy cũng như là đối với pháp môn. Và rồi chúng ta thấy là cũng có rất nhiều các cái thiền sinh thực hành thiền, và trong đó có bản thân chúng ta. Và rồi đối với mỗi cái thiền sinh này cũng đều chỉ để kinh nghiệm mà thôi. Cũng chỉ để kinh nghiệm mà thôi, không phải để chúng ta dính mắc đối với mỗi thiền sinh. cũng như không phải để chúng ta có một cái sự lầm tưởng rằng người thiền sinh đó là một cái gì rất thực, là một con người thực. Và rồi chúng ta cũng thấy là đối với việc thực hành quan sát hơi thở thì cũng có rất nhiều các cái phương pháp khác nhau, và rồi cũng chỉ để sử dụng mà thôi, không phải để chúng ta dính mắc vào nó. Vấn đề quan trọng ở đây, chúng ta cần hiểu sự thật do tâm tạo là sự thật do tâm tạo, chứ không phải là cái gì khác, là một cái điều quan trọng. Nếu như không hiểu được như thế này thì chúng ta sẽ lầm tưởng, chúng ta cho rằng sự thật do tâm tạo lại là sự thật gốc, hay là pháp, một cái pháp tuyệt đối, pháp chân đế. Và rồi ngay kể cả cái việc chúng ta lầm tưởng, chúng ta hiểu một cách sai lầm rằng sự thật do tâm tạo lại là sự thật gốc, thì cũng chỉ để sử dụng mà thôi, không phải để chúng ta dính mắc ở đó. Và rồi ngay kể cả cái sự hiểu biết đúng đắn của chúng ta, đó là sự thật do tâm tạo là sự thật do tâm tạo, thì cũng chỉ để sử dụng mà thôi, không có dính mắc ở đó. Và rồi cái sự hiểu biết thông thường của chúng ta thì cũng chỉ để sử dụng mà thôi, chứ không phải để chúng ta dính mắc. Và đối với những cái mà chúng ta hiểu biết như thế này thì cũng chỉ để sử dụng mà thôi, chỉ để kinh nghiệm mà thôi, không có sự dính mắc ở đó. Và cái vấn đề thực sự, cái vấn đề cốt lõi ở đây, đó là cái sự hiểu biết sai lầm cũng như sự dính mắc, nó luôn luôn kiểm soát, nó luôn luôn có mặt và đen lòi vào trong bản thân chúng ta cũng như các cái hành động của mình. Chúng ta là ai, cái đó không phải là vấn đề. Và chúng ta đang thực hành theo phương pháp nào, cái đó cũng không phải là vấn đề. Và rồi chúng ta đang thực hành quán niệm hơi thở theo phương pháp nào, cái đó cũng không phải là vấn đề. Chúng ta hiểu hay không hiểu, cái đó cũng không phải là vấn đề. Sự hiểu biết sai lầm và sự dính mắc kiểm soát trong mỗi hành động của chúng ta, cái đó mới là vấn đề thực sự. Và do cái sự hiểu biết sai lầm nên là chúng ta cho rằng cái không phải là con người lại là con người, cái không phải là một vật lại là một vật, cái điều không quan trọng lại thành quan trọng. Chúng ta đừng quá nặng lòng về những điều mà chúng ta hiểu, và chúng ta cần phải hiểu được sự thật đối với sự hiểu biết thông thường ở đây, đó chỉ để sử dụng mà thôi, không có sự dính mắc ở đó. Chúng ta là ai, cái đó không quan trọng, mà cái sự quá lưu tâm, quá chú ý đối với bản thân chúng ta, đó mới là vấn đề thực sự. Chúng ta thực hành, chúng ta hành thiền như thế nào, cái đó không quan trọng, mà chúng ta quá lưu tâm tới việc thực hành của mình, tới cái hành động của mình, đó mới là vấn đề. những gì đang xảy ra trên thân tâm chúng ta, cái đó không phải là vấn đề, mà ở đây là chúng ta quá để ý, quá lưu tâm tới những kinh nghiệm xảy ra, đó mới là vấn đề thực sự. Các cái hành động, các cái tập khí, các cái thói quen của chúng ta bị chi phối bởi sự hiểu biết sai lầm và sự dính mắc. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải thực hành chánh niệm và buông bỏ đối với các cái thói quen của mình. Và nếu chúng ta không có thể buông bỏ đối với các thói quen thì không thể nào chúng ta thực hành theo con đường trung đạo được cả. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải đạt tới một cái sự hiểu biết hoàn thiện và một cái sự thực hành một cách hoàn thiện, hoàn chỉnh, đầy đủ nhất. Như vậy thì chúng ta có thể chánh niệm ghi nhận trên hơi thở ra, hơi thở vào và buông bỏ đối với những cái lưu tâm chú ý đối với bản thân chúng ta cũng như là hành động mình đang làm. Cái câu hỏi này thì bằng tiếng Anh, sẽ đọc tiếng Anh rồi tạm dịch sang tiếng Việt, nó cũng hơi dài. According to Abhidhamma, one consciousness can appear at one time. When observing mind or mindfulness, sati appears, the previous mind has already disappeared. Why? The previous mind is arising, the mindfulness or other mind cannot arise at the same time, apparently. According to citta niyama, the law of mental process, but in our meditation practice, the observing mind or mindfulness is seeing the other mind, or thinking or feeling is arising, existing for a while, or for a certain period, and then passing away. That means two minds are existing at one time, i.e., the observing mind and the objective mind, or feeling or thinking, which is seeing, which is being observed, are existing together at a time. In fact, according to the law of citta niyama, one mind at one time, only when the mind has totally already disappeared, mindfulness or observing mind can arise. The present momentary happening as the mindful mind only. Why meditating or mindfulness arises? So, is it correct to say that in contemplating of mind, cittanupassana, one mind as seeing the other mind is arising, existing for a certain period, and then passed away? Is present moment happening, which is mindfulness only, or the other mind being seen, such as thinking, thoughts, emotion, and feeling of hardness, coldness, tightness, looseness, and good or bad things, why mindfulness arises? Hơi dài, vì sự dịch nó tóm lược chút. Theo như Viên Diệu Pháp thì trong một thời điểm thì chỉ có một tâm thức mà thôi. Và cái tâm quan sát hay là tâm chánh niệm sanh khởi thì cái tâm trước đó đã diệt đi rồi. Nếu tâm trước đó đang sanh khởi thì chánh niệm hay là cái tâm thức khác không thể sanh khởi cùng lúc song song. Mọi người có nắm được không? Tức là cùng lúc không có hai tâm. Theo như quy luật về tâm, đấy là quy luật, nó quy luật về tâm người ta gọi là Chitta Niyama, là quy luật về tâm. Chúng ta có năm quy luật, tất cả năm quy luật mà bất di bất tịch, không bao giờ thay đổi, thì trong đó có quy luật về tâm Chitta Niyama. Nhưng mà trong việc thực hành thì tâm quan sát hay tâm chánh niệm thấy tâm khác, ví dụ như là suy nghĩ, là cảm thọ, khi mà nó sanh khởi trong khoảng một khoảng thời gian ngắn và sau đó diệt đi, và điều đó có nghĩa là hai tâm tồn tại cùng một lúc, tức là tâm quan sát và tâm bị quan sát, hay là cảm thọ hoặc suy nghĩ. Thực tế thì theo quy luật về tâm thì chỉ có một tâm tại một thời điểm mà thôi. Như vậy thì khi mà một tâm đã hoàn toàn diệt đi thì chánh niệm hay tâm quan sát mới có thể sanh khởi. Mọi người có nắm được vấn đề không? Vậy thì những gì đang xảy ra ngay trong khoảnh khắc hiện tại đó chỉ là tâm chánh niệm mà thôi, khi chúng ta quan sát thực hành chánh niệm. Như vậy thì có đúng không khi nói rằng trong quán tâm, một cái tâm quan sát sanh khởi trong một khoảng thời gian ngắn và sau đó diệt đi, thì những gì đang xảy ra trong hiện tại đó chỉ là chánh niệm mà thôi, hay là một cái tâm khác được thấy, ví dụ như là suy nghĩ, cảm xúc, cảm hoặc là cảm họ về cái nóng, cái lạnh, cái cứng, vân vân, trong khi chúng ta, trong khi mà có chánh niệm sanh khởi. Tức là ý cái câu hỏi ở đây đó, đó là tại cái thời điểm hiện tại đó, nếu mà chúng ta thấy đó thì chỉ có một là chánh niệm, tức là cái tâm chánh niệm. Nhưng mà kỳ thực ở đây là có lẽ là hơi tức là xét về mặt pháp học là nó cũng hơi sai một chút ấy, nhưng mà sư biết, nhưng mà thôi thì nó hơi phức tạp vấn đề quá lắm rồi, sư cũng không có phân tách ở đây. Thế thì tức là ý câu hỏi ở đây là cái thời điểm xảy ra hiện tại thì là liệu là chỉ có chánh niệm thôi, hay là một cái tâm khác được thấy, ví dụ như là cái suy nghĩ, đúng không, hay là các cái cảm xúc về các cái hiện tượng đang xảy ra khi mà chúng ta có chánh niệm. Ý câu hỏi như vậy. Nhưng mà thực ra cái như thế này là nó lại liên quan về mặt pháp học, nhưng mà thôi nó hơi lằng nhằng tí, chúng ta mà giải thích ra ở đây thì mất nhiều thời gian để cho ngài nghiên cứu trả lời. Mọi người thấy là ở đây nếu mà pháp học mà không vững cái là nói ra cái là nó lệch, nói ra cái là nó lệch, mà nói lệch là hiểu lệch, hiểu lệch là làm lệch, nên nó khó thế. Khi mà chánh niệm sanh khởi thì cái đang xảy ra ngay trong khoảnh khắc hiện tại đó chỉ là chánh niệm mà thôi. Và đối với chánh niệm xảy ra ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại thì nó sanh và diệt trong một sát na. Và chúng ta biết rồi, trong một cái nháy mắt, một cái chớp mắt thì có 1.000 tỷ sát na sinh diệt, tức là 10 mũ 12 cái sát na sinh diệt. Thì có nghĩa là cái khoảnh khắc hiện tại đó chỉ có một cái sát na sinh diệt của tâm chánh niệm mà thôi. Vậy là trong một cái chớp mắt là 1.000 tỷ sự sinh diệt của chánh niệm. Thì thực thì đây nó là cái phạm trù của Đức Phật, không phải là phạm trù của người thường. Chính vì vậy mà chúng ta không có thể nắm giữ được cái tâm chánh niệm này, và cũng không có thể hiểu sai lầm nó là một cái gì cả. Thì nó sanh khởi rồi nó diệt đi, không còn tồn tại nữa. Như vậy chúng ta cần phải chánh niệm và ghi nhận cái sự hoại diệt một cách liên tục của các chấp tâm này, mà ở đó không có ai cả, không có một vật thể, không có một con người nào ở đó cả. Bản chất luôn luôn vô thường của sự tận gốc ở đây, đó chính là các cái chập sanh và diệt, đó là sự thật đối với bản chất luôn luôn vô thường. Để có thể hiểu được về sự thật gốc cũng như bản chất luôn luôn vô thường, thì chúng ta cần phải thực hành chánh niệm và buông bỏ đối với các cái hiện tượng thân tâm. Sự thật do tâm tạo hay là bản chất luôn luôn vô thường gốc này, nó không phải là, xin lỗi, sự thật gốc hay bản chất luôn luôn vô thường của các hiện tượng này, nó không phải là sự thật của các, nó không phải là sự thật đối với sự thật do tâm tạo. Hay nói cách khác, tức là chúng ta vẫn nói về sự thật gốc hay bản chất luôn luôn vô thường, nhưng nó lại không phải là sự thật đối với các sự vật, đối với các hiện tượng hay các sự vật do tâm tạo. Và nếu không hiểu rõ về sự thật gốc này, thì chúng ta cho rằng sự thật do tâm tạo hay nhân quả do tâm tạo là thực. Thông thường thì chúng ta chỉ có thể hiểu về nhân do tâm tạo và quả do tâm tạo. Tất cả các cái hiện tượng thân tâm của chúng ta đều là các cái nhân hay các cái điều kiện do tâm tạo mà sanh khởi. Thân tâm chúng ta và những gì nó đang diễn ra trên thân tâm chúng ta, sinh khởi trên thân tâm chúng ta, nó cũng là cái quả. Người ta gọi đây là cái tiến trình của chúng ta, đó là cái tiến trình của quả dị thục, tức là cái quả dị thục khác biệt, nó chín mùi đem ra cho các cái kết quả sai biệt khác nhau. Các cái hành động của chúng ta cũng như là cái việc mà chúng ta hành thiền cũng là các cái nhân duyên do tâm tạo. Tất cả những cái phương pháp mà chúng ta thực hành, rồi tất cả nơi chốn hay đối với tất cả thời gian, cũng là các cái sự thật do tâm tạo. Và những cái mà chúng ta biết hay không biết thì đó là những cái quả do tâm tạo. Chính vì vậy mà tất cả những cái nhân duyên và cái quả do tâm tạo thì chỉ để làm mà thôi, chỉ để sử dụng mà thôi, chỉ để biết mà thôi, và chỉ để kinh nghiệm mà thôi, không phải để chúng ta dính mắc. Và cũng không phải để chúng ta lầm tưởng một cách sai lạc rằng đó là một cái gì đó. Nếu mà không có hành hiền thì chúng ta sẽ lầm tưởng, chúng ta cho rằng chúng ta sử dụng một cái tâm mà nó luôn luôn thường hằng, một cái tâm chân như không thay đổi. Và rồi chúng ta cũng lầm tưởng là cái cuộc sống này của chúng ta nó cũng không thay đổi cho tới tận thời điểm chúng ta lâm chung. Và chúng ta cũng có thể lầm tưởng cho rằng chết là hết, không còn có cái gì xảy ra sau cái chết cả. Và rồi chúng ta cũng có thể lầm tưởng cho rằng cũng sẽ chẳng có kết quả gì khi mà chúng ta làm các cái phước thiện. Và điều đó có nghĩa là làm bất kỳ điều gì cũng không có cái quả xảy ra. Như vậy là chúng ta có cái sự hiểu một cách sai lạc là không có các cái quả, không có cái quả dị thục trong bất kỳ hành động nào của mình. Nếu chúng ta không hiểu về sự thật gốc thì chúng ta sẽ lầm tưởng cho rằng nhân quả do tâm tạo là thật. Mặc dù là chúng ta thực hành thiền nhưng mà chúng ta cũng có thể hiểu một cách sai lầm là một cái tâm này nó quan sát một cái tâm khác, cho đến khi nào mà chúng ta liễu ngộ, chúng ta hiểu ra được về sự thật gốc. Cái này thì nếu mà chúng ta nắm được về vi diệu pháp trong pháp học thì rất là rõ. Một thời điểm thì chỉ có một tâm thì cái điều đó đúng rồi. Trước khi mà chúng ta quan sát vào hơi thở thì chúng ta phải hướng tâm tập trung tới hơi thở đã. Trước khi chúng ta tập trung vào hơi thở, trước khi chúng ta quan sát vào hơi thở thì chúng ta phải biết về hơi thở đã. Thì biết về hơi thở là cái xảy ra trước. Sau đó thì mới kế đến đó là tâm tập trung quan sát. Việc ghi nhận về hơi thở, cái tâm mà ghi nhận hơi thở đã diệt đi khi mà chúng ta tập trung quan sát vào hơi thở. Mặc dù là hơi thở thì lúc nào nó cũng diễn ra, nhưng mà rồi thì không phải lúc nào chúng ta cũng có được cái sự ghi nhận đối với hơi thở, mà cái điều đó thì chúng ta lại không hề hay biết. Tức là các cái chập thấp niệm nó xảy ra rất nhiều mà chúng ta không biết. Như vậy thì cái tâm hay biết đối với hơi thở nó đã diệt đi rồi khi mà chúng ta tập trung quan sát vào hơi thở. Khi mà chúng ta tập trung vào hơi thở thì chúng ta sẽ không biết được về cái tâm nhận biết hơi thở, mà chỉ là cái tâm ghi nhận, cái sự ghi nhận, cái sự hay biết, tức là cái tâm ghi nhận, cái tâm hay biết đó. Và thực tế tức là chúng ta chỉ biết được hay là ghi nhận được sự hoại diệt của các chập tâm. Vì Và chính vì thế là người ta có một cái tuệ gọi là tuệ diệt. Chính vì vậy mà biết về hơi thở và chỉ có chánh niệm về hơi thở thì chưa hoàn thiện, chưa đầy đủ. Chính vì là tất cả các cái hành động của chúng ta, kể cả khi mà chúng ta quan sát, chúng ta thực hành thiền, thì nó đều bị chi phối bởi sự hiểu biết sai lầm và dính mắc. Chính vì vậy mà những cái hiểu và những cái biết ban đầu của chúng ta không bao giờ là một cái sự hoàn thiện cả. Điều đó có nghĩa là do cái sự hiểu biết sai lầm, hay nói cách khác ở đây đó là tà kiến, nó che lấp đi cái sự thật của các hiện tượng. Như vậy thì cái bước ban đầu của việc thực hành chánh niệm thì chúng ta có thể ghi nhận, biết được về hơi thở hay là suy nghĩ. Kế tới là chúng ta có thể ghi nhận được, biết được về các cái tiến trình sinh diệt, cái sự sinh diệt của các hiện tượng. Và tiếp tới đó là chúng ta sẽ thấy được sự thật về sự diệt đi một cách không ngừng nghỉ. Vừa rồi thì chúng ta cũng sẽ thấy được đó là gì? Cái biết đối với hiện tượng diệt đi một cách không ngừng nghỉ ngay trong hiện tại, thì ngay kể cả cái biết đó nó cũng luôn luôn diệt đi trong từng khoảnh khắc một cách liên tục. Và đối với cái biết này, nó chính là cái biết về bản chất luôn luôn vô thường gốc của các hiện tượng. Và cái biết cuối cùng và cũng là cái biết tiếp theo, đó chính là sự hiểu biết về bản chất luôn luôn thường hằng, sự thật luôn luôn thường hằng. Và để có thể có được một cái sự hiểu biết tuần tự như vậy thì chúng ta cần phải thực hành theo con đường trung đạo. Chánh niệm mà không có sự dính mắc ở đó chính là con đường trung đạo. Nếu mà chúng ta hiểu rõ được về bản chất luôn luôn vô thường gốc cũng như là bản chất thường hằng gốc, thì chúng ta cũng sẽ không có một sự lầm tưởng, không có một cái sự hiểu biết sai lầm cho rằng các quan hệ nhân quả do tâm tạo là thật. Và đến lúc đó thì chúng ta sẽ hiểu được một điều, đó là chỉ để hành động mà thôi, chỉ để sử dụng mà thôi, chỉ để biết mà thôi và chỉ để kinh nghiệm mà thôi. Và đó nó chính là sự thật của các quan hệ nhân quả do tâm tạo. Câu này một câu kế tiếp như thế này: thiền sư có giảng đừng dính mắc vào cơn đau, đừng dính mắc vào cảm giác. Con hiểu là đau chỉ là đau, cảm giác chỉ là cảm giác. Trong một lần hành thiền, đầu đột ngột bị nóng rát, con quan sát thấy tâm thọ xả bình tĩnh khi cơn nóng, cơn đau ở đầu xuất hiện. Dần dần, ngày hôm sau, cơn đau biến mất. Như vậy có phải con đã không bị dính mắc vào cơn nóng, vào cảm giác ở đầu đúng không ạ? Đấy, thì so in your teaching you always mention that we should not attach to the pain and we should not attach to the feeling. And I understand that the pain is only pain, the feeling is only feeling. So in one sitting, suddenly I had the pain and my head becomes very heated. And just observe in the mind, and until I see that the mind becomes equanimous or balanced, and gradually the pain disappears. So in this case, does it mean that I don't get attached to the pain or to the feeling when my head becomes heated? Việc mà chúng ta buông bỏ một cái ý niệm về một cái sự vật nào đó thì nó sẽ khó hơn với cái việc mà chúng ta buông bỏ một cái ý niệm về một thực thể, một con người. Và như vậy thì điều đó có nghĩa là một cái ý tưởng về một ai, về một con người, một ai đó là liên quan đối với bản thân con người chúng ta, và một cái ý tưởng về một cái gì đó là liên quan đối với tâm của mình. Nếu mà chúng ta biết về sự vô thường hay là sự hoại diệt của thân thì cái đó cũng không có quá khó. Nhưng mà nếu mà chúng ta thấy được cái sự vô thường hoại diệt của tâm thì cái đó khó hơn nhiều. Nếu mà chúng ta có thể đã buông bỏ được một cái khái niệm, một cái ý niệm về một con người, một ai đó, thì tiếp tục chúng ta cũng cần phải buông bỏ cái ý niệm về một cái sự vật nào đó. Chúng ta thường hay biết về cái đau hay là cảm giác như là một cái sự vật nào đó. Nếu mà cái cơn đau nó sanh khởi thì chúng ta lại lầm tưởng cho rằng đó là một cái gì sanh khởi, một cái gì đó sanh khởi. Và nếu mà cái đau đó nó tiếp tục, nó diễn tiến thì chúng ta lại cho rằng, lầm tưởng cho rằng là một cái gì đó đang xảy ra. Mặc dù là chúng ta có thể biết về cái sự sanh khởi và hoại diệt của cơn đau, nhưng mà chúng ta vẫn lầm tưởng cho rằng một cái gì đó vẫn còn lại. Và rồi ngay kể cả khi cái đau đã hoàn toàn qua đi, diệt đi, thì chúng ta cũng lại vẫn cứ lầm tưởng cho rằng có một cái gì đó còn lại. Như vậy thì cho dù là chúng ta có hiểu về vô thường đi chăng nữa thì cái vô thường này cũng là cái sự vô thường của một cái gì đó. Và sự thật về cái bản chất luôn luôn hoại diệt thì nó lại không phải là một cái vật nào, một sự vật nào cả. Và để có thể buông bỏ được ý niệm về một cái gì đó thì chúng ta cũng cần phải buông bỏ được bất kỳ những tâm thức nào hoặc bất kỳ những gì sanh khởi trong tâm của mình. Và chúng ta cũng cần phải buông bỏ cái thói quen luôn luôn chú ý, luôn luôn để ý tới tâm. Và cái ham muốn của chúng ta nó cũng là một dạng tâm thức, và nó cũng hướng tới một cái sự an lạc. Rồi cái ước mong của chúng ta có một cái sự khỏe mạnh thì chúng ta cũng hướng tới mong muốn có được một cái thân thể khỏe mạnh. Và chính vì cái điều đó mà chúng ta cũng cần phải buông bỏ đối với các cái thói quen hay các cái tập khí của mình. Và chỉ khi chúng ta có thể làm được điều đó, chúng ta mới có được sự hiểu biết chân chánh và sự buông bỏ. Càng ngày chúng ta càng có cái sự hiểu biết chân chánh và buông bỏ thì các cái ham muốn của chúng ta sẽ càng ngày càng ít đi, càng ngày càng được giảm thiểu và triệt tiêu. Và với cái việc mà chúng ta thẩm sát, chúng ta kiểm tra đối với các cái ham muốn của mình, kiểm tra đi kiểm tra lại, thẩm sát lại, thì chúng ta sẽ biết rằng các cái hành động của chúng ta đó là đúng hay sai. Nếu chúng ta thực hành chánh niệm cùng với sự buông bỏ thì chúng ta sẽ hiểu được rõ về ham muốn của mình. Càng ngày chúng ta càng thuần thục trong việc thực hành chánh niệm cùng với buông bỏ thì chúng ta sẽ càng ngày càng hiểu rõ đối với những cái đa dạng các cái hình thái khác nhau của ham muốn. Nếu như chúng ta không có thể hiểu rõ về ham muốn của mình thì chúng ta cũng sẽ không hiểu được về cái sự thì chúng ta cũng không có thể hiểu rõ được cái việc liên tục diệt đi của các cái ham muốn này. Và chỉ khi nào mà chúng ta hiểu rõ được về các cái dạng thức, các cái hình thái ham muốn khác nhau thì chúng ta mới thấy được sự diệt đi của các cái ham muốn, hoặc là sự không còn sinh khởi của các cái ham muốn đó. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hồi hướng: do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm nên, chúng con xin hồi hướng phần phước báu thanh cao này. Đến tất cả chúng sinh trong 31 cõi, mong tất cả chúng sinh hãy tùy hỷ thọ nhận. Nguyện cầu cho tất cả chúng sinh luôn được sự an vui. Sa-du, Sa-du, Sa-du.